Chương 54, thi thố tài năng. Chương 54, thi thố tài năng. Lâm Phong thanh âm cực kỳ lạnh lùng, tràn ngập sát cơ, giống như theo cửu u địa ngục bên trong truyền ra, để đồng bạn đã chết sạch nữ nhẫn người toàn thân run lẩy bẩy, sợ Lâm Phong một cái nghĩ lại, liền đem nàng giết chết. Thẳng đến Lâm Phong tiếng bước chân từ từ đi xa, nữ nhẫn người mới khôi phục năng lực hành động, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Lâm Phong biến mất bóng lưng, tựa như là ngốc. Bọn họ chi đội ngũ này thực lực cũng không mạnh, thế nhưng không tính yếu, chúng có được một tên đặc biệt thượng nhẫn, ba tên trung nhẫn, cùng bốn tên có được ba lần trở lên chiến trường nhiệm vụ kinh nghiệm ưu tú hạ nhẫn tạo thành, cho dù là gặp phải thực lực cường đại thượng nhẫn, cũng không phải không có sức đánh một trận. Không phải vậy lời nói, Phong Ảnh cũng không có khả năng phái ra bọn họ đến đối với cổ nổ hạ thôn tiến hành thăm dò. Ai có thể nghĩ, đám người bọn họ còn chưa từng tiếp cận cổ nổ hạ thôn, lại bị một cái chỉ có mười mấy tuổi tả hữu hài đồng dê tờ đến đánh bại, liền liên đội ngũ bên trong thực lực cường đại nhất giả mà mổ tổ cũng chết ở quỷ dị vô cùng năng lực xuống. Quá thật đáng sợ. Nữ nhẫn người nhìn qua đã mất đi Lâm Phong bóng dáng phương xa, lại nhìn xem ngược lại một chỗ thi thể, thì thào nói ra. Lâm Phong cũng không có giết chết nữ nhẫn người, cũng không phải là bởi vì nàng là nữ nhân, mà chính là bởi vì hắn cần phải mượn nàng miệng lưỡi giống xa nhận thôn truyền lại một cái tin tức. Cái kia chính là cho dù nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết, tam nhẫn không ở thôn làng, cố nộ hạ cường hãn thực lực cũng tuyệt đối không phải nho nhỏ xa nhẫn có thể khiêu khích. Soát Lâm Phong tốc độ cực nhanh, tựa như là một cái bóng, ở trong rừng rậm cực tốc ghé qua, nhanh chóng như tật phong. Giải quyết xa nhẫn thôn thăm dò, hắn hiện tại cần chạy tới hắn địa phương. Tất nhiên xa nhẫn thôn đạt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết đi tin tức, đồng thời phái ra tiểu cổ đội ngũ tiến hành thăm dò. Như vậy thôn của hắn hẳn là cũng đạt được đồng dạng tin tức. Với lại, Lâm Phong tin tưởng giải ra cái tin tức này người hẳn là người mặt nạ A Phi giờ này khắc này, hỏa chi quốc cùng thổ chi quốc biên cảnh. Tiếng giết nổi lên bốn phía, khói lửa tràn ngập, huyết nhục văng tung tóe. Hỏa chi quốc cùng thổ chi quốc là túc địch, với lại lưỡng quốc chi gian thực lực gần nhau, thường xuyên hội bạo phát một số đại quy mô chiến tranh. Thổ chi quốc lãnh tụ thổ ảnh đại mục giã, là một cái cực kỳ có dã tâm người. Với lại cổ tay cường ngạnh, thực lực cường đại, có được hiếm thấy trong truyền thuyết huyết kế đào thải, cho dù là đối mặt với có được nhẫn giả chi thần danh xương xạ dù Tô Bi, cũng là không sợ chút nào. Bây giờ, hắn nghe nói cổ nổ hạ thôn thiên tài nhẫn giả đệ tứ đại hỏa ảnh Na Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ở Kỳ U bị tập kích sự kiện bên trong bị chết, lập tức liền cảm thấy cơ hội tới, bởi vậy trực tiếp phái ra biên phòng bộ đội đối với cổ nổ hạ thôn phát động tập kích. Mà hỏa chi quốc biên phòng nhân viên đã sớm nhận được mệnh lệnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vậy lượng quốc chi gian biên cảnh khu vực biến thành một cái cự đại tu la tràng, chiến đấu càng kịch liệt. Cổ nổ hạ thôn nhẫn giả đàn binh tác chiến năng lực cực mạnh, nơi ở ngũ đại nhẫn giả thôn đứng đầu, chỉ có lôi chi quốc có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau, hơn xa thổ chi quốc. Nhưng là, thổ chi quốc nhẫn giả lại tinh giỏi về phối hợp, riêng là thổ độn bộ đội, có được rất cường đại lực sát thương. Đối với cổ nổ hạ thôn nhẫn giả tạo thành rất đại thương hại. May mà là, cổ nổ hạ thôn bởi vì sẻn dịt xú nạ cái này mạnh nhất y lý hệ liệu nhẫn giả tồn tại, sáng tạo cực kỳ hoàn thiện y lý hệ liệu hệ thống, có thể tùy thời đối với bị thương nhân viên tiến hành trị liệu. Trong lúc nhất thời, chiến tranh lại xuất hiện rằng co tình huống. Thủy độn đại thác nước chi thuật ngay tại trên chiến trường rằng co không xong thời điểm. Một cái mang theo hấu trị nhưng lại tràn ngập tự tin cùng bá khí thanh âm vang vọng bầu trời. Dâm dâm ở sở hữu kinh ngạc trong ánh mắt, lượng lớn thủy trống rông xuất hiện ở trên bầu trời. Những này thủy cực làm thanh tịnh, ở một loại nào đó thần bí lực lượng thao túng dưới, hướng phía trên chiến trường một cái bảy người tụ tập thổ chi quốc tiểu phân đội đánh tới. Nhanh lên tránh ra nguy hiểm, cầm đầu một cái đại hán phát hiện trước nhất tình huống, khàn giọng quát. Nhưng là, cũng đã tối. Lôi độn địa tẩu một cái nho nhỏ thân ảnh theo rừng cây chỗ sâu đi tới, một đôi tay nhỏ không ngừng kết ấn, trong miệng thấp giọng quát đến. Xuy xuy xuy vô số đạo lôi quang theo Lâm Phong trong tay bạo phát, từng đầu tử điện giống như tiểu xà, cấp tốc xuôi theo lần theo phương hướng nước chảy hướng phía thổ chi quốc bảy người đánh tới. A a a, nhất thời, một tiếng lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, bảy người lại đồng thời trúng chiêu, ngã trên mặt đất. Từng tiếng kêu thảm truyền đến. Đang tại bát sát nham nhẫn thôn nhẫn giả đồng thời bị lôi độn đánh trúng, nhất thời toàn thân run lên, hành động tất cả đều chậm lại, càng có thực lực không đủ người, bị đánh trúng về sau, như vậy nằm trong nước, không còn có đứng lên. Ha ha, nhặt cái tiện nghi đây. Lâm Phong cười cười, hai tay kết ấn, thân thể dần dần hư hóa, hòa tan vào hư không bên trong. Ẩn thân chi thuật Lâm Phong công kích chiếm đánh lén tiện nghi, đồng thời bảy người kia chiến đấu thời gian rất lâu, vô luận là tinh lực vẫn là trả cờ dạ lượng đều nghiêm trọng hao tổn, đối mặt với khí thế như hồng Lâm Phong, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, bị Lâm Phong nhất cử hiệu quả. Vừa rồi đó là tổ hợp nhẫn thuật, chẳng lẽ tam đại mục hỏa ảnh đại nhân vợ ơ y ma tự mình đến hay sao? Nơi xa cổ nổ hạ thôn nhẫn giả không rõ ràng cho lắm, chỉ là nhìn thấy tổ hợp nhẫn thuật, còn tưởng rằng là xạ rủ tô bị đổi tới, đều tinh thần phân chấn, la to, lại phát huy ra so bình thường mạnh nhiều chiến đấu lực, dần dần ngăn chặn thổ chi quốc nhẫn giả. Cái thứ 12 Lâm Phong lấy một chiêu cổ nổ hạ liệt phong đánh ngã một cái trung nhẫn, đắc ý nói ra. Nhờ vào biến dị di nệ gẳng, Lâm Phong có được cực kỳ cường đại động sát lực, bình thường công kích căn bản là đối với hắn vô pháp tạo thành uy hiếp. Với lại, hắn cũng căn bản không sợ bị người vây công, một khi bị người vây lên, hắn chỉ cần thi triển ra nhu quyền pháp liền có thể rất lớn thoát khốn. Dù sao, trong chiến trường tuyệt đại đa số đều là trung nhẫn, liền ngay cả đặc biệt thượng nhẫn đều không có, Lâm Phong đủ để nghiền ép bất luận kẻ nào tiểu quỷ. Thật đúng là nhìn không ra ngươi lại thực biết làm cổ nổ hạ thôn xuất lực. Khi Lâm Phong đánh ngã thứ 31 cá nhân thời điểm, cửu vị yêu hồ này lãnh ngạo trào phúng thanh âm vang lên. Ta tất cả mọi thứ đều là được từ cổ nổ hạ thôn, làm cổ nổ hạ thôn ra thêm chút sức lại tính được cái gì? Lâm Phong từ tốn nói. Tiểu quỷ, nói cho ta biết, ánh mắt ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn có, ngươi tại sao lại có được sẻn rủ hạt hỉ ra mà năng lực trầm mặc nửa ngày? Cửu vị yêu hồ hỏi lần nữa. Ngươi thật muốn biết? Lâm Phong cười lạnh. Nói cho ta biết. Cửu vị yêu hồ trầm giọng nói. Nói cho ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng là ta có một cái điều kiện. Lâm Phong cười cười, nói ra, chỉ cần ngươi thần phục với ta, đem ngươi trả cờ dạ cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thật là một cái làm cho người chán ghét tiểu quỷ. Cửu vị yêu hồ hoàn toàn không còn cách nào khác. Ha ha ha, nhìn thấy kỳ u bi kinh ngạc, Lâm Phong rất không có phong độ cười ha hả.